Tu La Vũ Thần, chương 1619, Hàn Tuyết Trùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tuy rằng không phải thiên tư chắc việt hạng người, nhưng tự nhận thiên phú không tệ, bước vào chín phẩm bán đế đã nhiều năm, nhưng thủy chung không cảm thụ được võ đế cơ hội, này không khỏi nhượng ta có chút nản lòng bất quá, gần nhất ta mơ hồ trong lúc đó, cảm nhận được thời cơ đột phá, nguyên do ta nghĩ tìm được một chỗ thích hợp nơi bế quan, nếm thử đột phá một cái. Tới đến tột cùng đi nơi nào, ta còn không biết. Hồng Cường nói, này chính là chuyện tốt một kiện, thật là chúc mừng tiền bối. Sở Phong chặn lại nói thích. Võ đế, cảnh giới này thế nhưng không tầm thường người, có thể đặt chân địa phương. Tuy rằng võ đế cùng bán đế cảnh mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng lại có thể nói là hai cái hoàn toàn cảnh giới bất đồng. Tại Vũ Chi Thánh Thổ, có thể bước vào bán đế cảnh người, kỳ thực không ít, nhưng rất nhiều người có lẽ tu luyện mấy nghìn năm, thậm chí cho đến chết đi, cũng vô pháp cảm thụ được thời cơ đột phá. Có thể này chớ nói, bán đế đỉnh phong cùng võ đế, chỉ là kém một bước, bước này, vượt qua, là được sẽ thành tiên, không bước qua được, liền vẫn là người. Mà Hồng Cường bây giờ lại cảm nhận được này một cơ hội, đây không phải là thường đáng quý, này không chỉ có là thiên tứ cơ duyên, chủ yếu nhất, vẫn là Hồng Cường tự thân thiên phú, rất là bất phàm. Trước không cần chúc, có thể không đột phá, vẫn là chưa biết. Hồng Cường cười cười, nhưng cũng thấy hắn cũng rất là vui vẻ, suy cho cùng võ đế, đó là vô số người hướng tới cảnh giới. Cứ như vậy, Hồng Cường đi, Sở Phong, Đạm Đài Tuyết, Liên Di đám người, đều là cùng tiễn đưa, mà Hồng Cường trước khi đi, bí mật truyền âm nói với Sở Phong một câu nói. Nam Cung đế tộc không phải an bình chi địa, nếu là có thể tốt nhất cũng không cần ở lâu nơi này. Ý tứ của những lời này, Sở Phong tự nhiên tinh tường, này Nam Cung đế tộc bên trong, mặc kệ Liên Di cùng với Nam Cung nha bọn họ đối với Sở Phong đám người làm sao thân mật chiêu đãi làm sao chu đáo. Nhưng là vô luận là tộc nội tiểu thư thiếu gia, hoặc là khắp nơi thị vệ, kỳ thực phát ra từ nội tâm, đều không thích Sở Phong đám người, bọn họ đối với người ngoài, đều có một loại mâu thuẫn cảm giác, thậm chí địch ý, Sở Phong sẽ không ở đây ở lâu, chỉ là bây giờ còn chưa có đến lúc rời đi chờ, Sở Phong cần một chỗ, nhượng hắn chuyên tâm nghiên cứu một cái, làm sao có thể đem giới linh phá phong trận cùng ác linh thúc phược trận, thi triển càng thêm hoàn mỹ, nhượng xác suất thành công lớn hơn một chút. Bất quá Sở Phong đầu tiên phải làm, nhưng là trước phải mở ra khối kia, tại thiên đạo phòng đấu giá, Liên Di giúp hắn tự thiết ác nhân trong tay, đoạt đánh tới thiên địa kỳ vật. Này thiên địa kỳ vật có một đạo kết giới, nó bị phong ấn, nhưng là lấy Sở Phong bây giờ nắm giữ thủ đoạn, muốn phá vỡ đạo phong ấn này thế nhưng không khó. Sở Phong đem một đạo kết giới trận pháp, bố trí mà ra, sau đó ra chỉ đến này thiên địa kỳ vật phía trên, liền đem thu vào đến càn khôn đến bên trong, không hề đi quản. Bởi vì Sở Phong có tự tin, nhượng hắn bố trí đạo kia kết giới, tại trong vòng một ngày, công phá này thiên địa kỳ vật. Nói cách khác, sau một ngày, Sở Phong lại đem này thiên địa kỳ vật tự trong túi càn khôn lấy ra, có thể trực tiếp luyện hóa. Tiểu Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong đẩy cửa phòng ra, đưa mắt quăng vào ngoài cửa, bởi vì giờ khắc này Đạm Đài Tuyết đã đi vào hắn ở lãnh địa bên trong, đồng thời chính hướng Sở Phong vị trí đi tới. Ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Đạm Đài Tuyết nói. Cáo biệt, ngươi cũng muốn đi. Nghe được này lời nói, Sở Phong có chút trong lòng hơi động, không khỏi có suy đoán. Bởi vì bọn họ rõ ràng liền tại vừa mới, cùng nhau đem Hồng Cường đưa đi. Nếu như Đạm Đài Tuyết phải đi, đại khả năng lúc trước liền cùng Hồng Cường cùng đi. Thế nào đem Hồng Cường đưa đi sau, Đạm Đài Tuyết lại bỗng nhiên phải đi. Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Đạm Đài Tuyết gật đầu, mà khi nàng đi tới phòng trong sau, đầu tiên là đóng cửa phòng, sau đó bố trí một đạo kết giới, đem Sở Phong cùng nàng phong tỏa trong đó, lúc này mới nói với Sở Phong. Ta tới này, một là cùng ngươi cáo biệt, hai là có một việc muốn tìm ngươi trợ giúp. Chuyện gì? Sở Phong hỏi, có thể giúp ta mở ra cái này sao? Đạm Đài Tuyết tự trong túi càn khôn lấy ra một cái chùy thủ, này cái chùy thủ chính là nàng nghĩa phụ tặng nàng, Đạm Đài gia trí bảo, cái kia bao hàm viễn cổ khí tức Hàn Tuyết Trùy. Này Hàn Tuyết Trùy bên trong ẩn chứa một bí mật lớn, một cái bí mật không muốn người biết, mở ra này Hàn Tuyết Trùy là Đạm Đài gia nhiều năm trước tới nay tâm nguyện, cũng là nghĩa phụ tâm nguyện, bây giờ đây là ta tâm nguyện. Đáng tiếc năng lực ta có hạn, không mở ra nó, hiện tại không mở ra, sợ là sau này cũng không mở ra, bởi vì... Này Hàn Tuyết Trùy yêu cầu không phải tu vi, mà là thiên phú. Đạm Đài Tuyết đang khi nói chuyện, đem kia Hàn Tuyết Trùy đưa về phía Sở Phong. Chuyện này, ta đến thử xem đi. Sở Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thuận thế liền đem kia Hàn Tuyết Trùy nhận lấy. Hàn Tuyết Trì vừa mới tới tay, Sở Phong liền cảm nhận được nhẹ nhẹ hàn ý, cùng với một cỗ bàng bạc khí tức, Sở Phong đã phát hiện, này Hàn Tuyết Trì không phải một bả bình thường bảo bối, hẳn là nhất kiện binh khí, thế nhưng một kiện liền Đạm Đài Tuyết đều rút không ra binh khí, hiển nhiên nó cũng sẽ không là bình thường binh khí. Sở Phong nắm chặt lưỡng đầu, sau đó chậm rãi dùng lực chỉ nghe. Keng. Một tiếng, này Hàn Tuyết Trì liền bị kéo ra, mà kéo ra lúc nhất thời hàn mang lóe lên, một cỗ hàn ý quét ngang ra, lạnh lẽo thấu xương. Giờ khắc này, Sở Phong có thể cảm thụ được, Hàn Tuyết Trì một cỗ cự đại hấp lực chính đang cuộn trào, nó đây là muốn sát nhập, là tại chống cự Sở Phong kéo động, nhưng là Sở Phong lại có thể tiếp tục kéo động, tuy rằng tốc độ rất là thong thả, nhưng hắn đích xác có thể tiếp tục kéo động. Thời khắc này, Hàn Tuyết Trì đã được mở ra một nửa, đồng thời Sở Phong vẫn còn tiếp tục lôi kéo, rất nhanh liền vượt qua, lúc đầu Đạm Đài Tuyết kéo ra bộ phận. Nhìn thấy tình cảnh này, Đạm Đài Tuyết nhất thời sáng mắt lên, cặp kia giống như ẩn chứa tinh hà trong con mắt, nhất thời trở nên không còn bình tĩnh nữa, thì dường như hàng vạn hàng nghìn ngôi sao, chào động. Đạm Đài Tuyết khó có được trở nên kích động, bởi vì... Này Hàn Tuyết Trì đối với nàng mà nói, quá trọng yếu, nếu là có thể mở ra, không chỉ có đem hoàn thành tâm nguyện của nàng, cũng đem hoàn thành nàng nghĩa phụ tâm nguyện, mà bây giờ nàng hết thảy hy vọng, đều ở đây Sở Phong trên người. Này Hàn Tuyết Trì, quả nhiên là bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này, Sở Phong phát ra tiếng cười, hắn sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hắn cảm nhận được sinh mệnh khí tức, hơi thở này so là đến từ Đạm Đài Tuyết, càng không phải tới từ Sở Phong, mà là tới từ này Hàn Tuyết Trì. Này Hàn Tuyết Trì một cái sinh mạng thể, thế nhưng nó rõ ràng là vũ khí, làm sao sẽ sinh mạng thể? Giải thích duy nhất chính là, nó không phải vũ khí, mà là có sinh mệnh vũ khí. Keng lang lang lang. Rốt cục Sở Phong đem này Hàn Tuyết Trì mở ra, mà khi kia Hàn Tuyết Trì bị mở ra sau, một vệt ánh sáng đoàn lại từ đó lướt ra, sau đó giống như một đem lợi kiếm một loại hướng Sở Phong cái chán bay vụt mà đến, đây là muốn tiến nhập Sở Phong não hải. Bá, nhưng mà, đối mặt kia bôn tẩu mà đến quang đoàn, Sở Phong nhưng là dưới chân bước chân biến đổi, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng trốn được Đạm Đài Tuyết phía sau. Sở Phong cũng không phải e ngại kia quang đoàn, mà là hắn biết kia quang đoàn ý nghĩa phi phàm, sợ sẽ là bí mật vị trí, chẳng qua đây là Đạm Đài Tuyết, nguyên do bí mật này Sở Phong không muốn biết, hắn muốn cho này quang đoàn, thuộc về Đạm Đài Tuyết. Mà Đạm Đài Tuyết cũng minh bạch Sở Phong ý tứ, vẫn chưa cự tuyệt, ngay lúc quang đoàn tới gần lúc Đạm Đài Tuyết bỗng nhiên thân hình khẽ động, song trường tham xuất, bắt lại kia quang đoàn. Anh. Quang đoàn, không chỉ có kỳ dị phát ra âm thanh, còn đang mọi nơi chuyển động loạn lên, nó là muốn tránh thoát Đạm Đài Tuyết khống chế, lực đạo to lớn, Đạm Đài Tuyết cũng là có chút khó mà trưởng khống. Kết lạp lạp, mắt thấy quang đoàn sẽ phải tránh thoát, Sở Phong lập tức phóng xuất ra lưỡng trọng lôi đình, đem tu vi của mình để thăng tới hai phẩm bán đế, sau đó liền tiến lên giúp đỡ Đạm Đài Tuyết. Hai người liên hợp phía dưới, cuối cùng cũng đem kia quang đoàn tạm thời khống chế được, thế nhưng lại khó mà đưa nó dung nhập vào Đạm Đài Tuyết thể nội, chỉ có thể như vậy rằng co. O-O-N-G, rơi vào đường cùng, Sở Phong mở ra giới linh đại môn, đối với nữ vương đại nhân nói. Đản Đản, đi ra trợ giúp. Hỗ trợ cái gì? Đản Đản lười biếng nói, một bộ tâm không tập trung. Trợ giúp đem này quang đoàn, dung nhập tiểu tuyết thể nội. Sở Phong nói, ngươi xác định sao? Đản Đản nói. Người có ý gì? Sở Phong không hiểu hỏi. Cách chương.